Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1182, Hải Vương Oai. Kinh đào hãi lãng ngoài khơi. Hay không gì sánh được to lớn hải quái trên biển cả tàn sát bừa bãi. Vô cùng to lớn, thân thể vặn vẹo gian nhấc lên mấy chục thước con sóng lớn màu trắng. Đáng sợ đến bực nào tràng cảnh, hết sức kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc một con xà hình hải quái cự thú, một con khác ếch hải quái cự thú. Hai hải quái thân thể dị thường khổng lồ. Đây chính là trọn dài đến mấy ngàn thước thân thể. Nhẹ nhàng một cái đong đưa, là có thể ở ngoài khơi vang lên cơn sóng thần. Lúc này, tại nơi cơn sóng thần ở giữa, mấy chiếc hải quân chiến hạm trầm bổng chập trùng, kịch liệt lay động, nhìn như tùy thời có thể lật úp. Nhưng cái này cân nhắc tàu chiến hạm vẫn vững vàng sừng sững ở ngoài khơi. Chỉ thấy trên chiến hạm bay ra một đạo màu lửa đỏ lưu quang. Đạo lưu quang này cùng hai hải quái cự thú so với chính là bộ lông cao thấp. Nhẹ nhàng một cái nhảy mũi sẽ không hiểu có thể phá hủy bao nhiêu. Nhưng đạo lưu quang này khí phách lộ ra ngoài, không sợ hãi chút nào. Đón hai hải quái cự thú xông lên. Trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa chiến đấu bạo phát. Akainu hóa thân làm nóng bỏng nham tương cự nhân cùng hải quái chiến làm một đoàn. Giống như thủy triều nham tương từ Akainu trong cơ thể tuôn ra. Vô tận nham tương hội tụ vào một chỗ. Trong sát na, một cái cao lớn trăm mét nham tương cự nhân sừng sững ở hải quái cự thú trên thân thể. Nâng lên mấy chục thước nham tương lớn quyền. Nóng bỏng nham tương quyền còn như mưa rơi vào ếch hải quái cự thú trên người. Cao tới mấy nghìn độ nham tương liền hỏa diễm đều có thể đốt sạch. Nóng bỏng nham tương đơn giản là có thể xé phá hải vương loại thân thể phòng ngự. Lưu kế tiếp cái đường kính đạt được sâu mấy chục mét hãm hại. Không chỉ có như vậy, nóng hổi nham tương không ngừng từ Akainu trên người hạ xuống. Từng cục lớn đại nham tương như vẫn thạch thiêu đốt lấy hỏa diễm nện ở xà hình hải quái cự thú trên. Người, a, chấm ngoặc kép, ếch hải quái bị đau. Lớn tiếng tư quát lên. Thân hình khổng lồ ở ngoài khơi cuồn cuộn. Ngập trời con sóng lớn màu trắng. Bọt sóng cuồn cuộn. Từng tầng một tiếp lấy một tầng. Liên miên bất tuyệt. Dung nham nhiệt độ quá cao. Ếch hải quái khó có thể chịu đựng. Nhanh chóng hướng phía trong biển bỏ chạy. Chuẩn bị mượn nước biển lực lượng đọng lại nham tương. Hô! Đúng lúc này. Gào thét tiếng xé gió bên trong. Một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dài đến mấy trăm thước màu đen đậm đuôi tịch quyển nước biển như một đạo hắc sắc lưu quang trùng. Điệp quất vào Akainu nham tương cự nhân trên người. Không thể không nói những thứ này hải quái cự thú quả thực thông minh. Vốn có rất mạnh trí tuệ. Biết được Akainu nham tương quả thực cường đại. Nghĩ đến tịch quyển nước biển quất về phía nham tương cự nhân. Như vậy đã có thể bảo vệ tốt chính mình. Có thể công kích Akainu. Bịch một tiếng kinh thiên động địa nổ, dài đến vài trăm thước đuôi huy động đó là một cỗ bực nào mạnh mẽ đại lực lượng. Coi như một tọa tiểu sơn đều có thể đánh nát, coi như đại hải đều có thể chém thành hai khúc. Huống là chính là nham tương cự nhân, làm hắc sắc cái đuôi lớn quất trúng nham tương cự nhân trong nháy mắt. Nham tương cự nhân một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Cái đuôi lớn trực tiếp đem nham tương cự nhân thắt lưng thân thể chù thành hai nửa. Vô số toái thạch thiêu đốt lấy hỏa diễm còn như mưa rơi hạ xuống. Tung tóe trong nham tương. Akainu từ không trung bay ngược ra. Trùng điệp té trên bong thuyền. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Trên bong thuyền trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu. Kém chút đem trọn tàu chiến hạm đập xuyên. Chậm rãi mọc lên trong khói mù. Akainu từ buồng nhỏ trên tàu dưới bay vọt đi lên. Khóe miệng lưu lại một nhàn nhạt huyết kế. Hiển nhiên mới vừa xà hình hải quái cự thú công kích kích thương Akainu. Ghê tởm, hai xúc sinh này. Nắm chặt song quyền. Akainu lửa giận thiêu đốt. Một con hải quái cự thú hắn còn có thể ung dung ứng đối. Hai hải quái cự thú liên thủ. Coi như là Akainu cũng khó mà ứng đối. Hơn nữa chiến đấu vẫn là tại bọn họ sân nhà. Những thứ này hải quái bằng vào cường đại thân thể có thể đơn giản khuấy động bên ngoài mấy ngàn vạn bỗng nhiên nước biển. Như già thiên chi vân lạc dưới. Akainu không phải Aokiji. Nham tương tuy là khủng bố. Uy lực rất mạnh. Băng lãnh nước biển thật là nham tương khắc tinh. Hơn nữa, dòng sông thôn phệ dưới. Akainu năng lực đều khó thi triển. Quay người nhìn về phía sau mọi người. Akainu ra lệnh. Lục Nghiêu, Luchi, còn có Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina. Kế tiếp chúng ta đồng loạt ra tay. Đem những xúc sinh này giải quyết hết. Mau sớm cứu viện quần đảo Sabao đi ngũ lão tinh bọn họ. Đi qua Kenbunsoku Haki, Akainu có thể tinh tường cảm nhận được. Quần đảo Sabao đi động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Điều này đại biểu chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Còn như phương nào đạt được thắng lợi? Nói thật, Akainu đối với Hirano chính nhân đám người không có một chút lòng tin. Bằng không bọn họ cũng sẽ không phát tới cầu viện tin tức. Ân, Lục Nghiêu đám người ra thanh ứng nói. Lúc này ngay cả Luchi cũng không có phản bác Akainu mệnh lệnh. Tất cả mọi người minh bạch nếu như vẫn còn ở này thoát ly thời gian. Còn không biết được quần đảo Sabao đi chiến đấu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ chi tế. Một vệt sáng từ quần đảo Sabao đi bay ra. Không phải. Phải nói là lôi điện. Có thể hóa thân sấm sét người. Toàn bộ thế giới chỉ có một. Đó chính là Lâm Thiên. Cho nên khi nhìn đến lôi điện trong nháy mắt. Đang phải ra tay mọi người không hẹn mà cùng ngừng tay. Đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Mọc lên một cỗ dự cảm vô cùng không tốt. Lúc này Lâm Thiên cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Chỉ có một kết quả Lâm Thiên giải quyết chiến đấu. Nói cách khác Hirano chính nhân bọn họ thất bại. Quả nhiên, làm Lâm Thiên thân ảnh hiện lên. Mọi người thấy Lâm Thiên trong tay hít vào nhiều thở dốc thiếu Hirano chính nhân. Trong lòng suy đoán nhất thời biến thành sự thật. Sắc mặt thuấn biến, đặc biệt Akainu sắc mặt phi thường xấu xí. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người. Lâm Thiên đều bị Akainu giết chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Lâm Thiên ca ca. Khi thấy Lâm Thiên xuất hiện, Shirahoshi hai tay ôm ngực, vô cùng mừng rỡ hô. Lâm Thiên ca ca ở. Nàng là có thể cầu vấn Lâm Thiên ca ca. Luffy các hạ tại sao lại hủy diệt ngư nhân đảo? Đây hết thảy là cố ý vẫn là âm thầm có còn lại nguyên do. Không chỉ có là nàng cần phải biết đáp án. Toàn bộ ngư nhân tộc đều cần đáp án. Ngư nhân tộc không thể tiếp thu cái kia vì cứu vớt ngư nhân đảo kém chút bỏ mạng anh hùng mũ rơm. Tiểu tử, thế mà lại tự mình xuất thủ hủy diệt ngư nhân đảo. Bọn họ không thể tiếp thu kết cục này. Không chờ Shirahoshi mở miệng. Lâm Thiên thật giống như đoán được Shirahoshi muốn nói gì. Dành nói, không có ý tứ. Shirahoshi. Có quan hệ ngư nhân đảo hủy diệt sự tình. Các loại, chờ, chuyện này đi qua sau đó. Ta sẽ nhường Luffy hảo hảo giải thích. Nhưng hiện tại chúng ta muốn đem trước mặt. Lâm Thiên trong giọng nói tràn đầy áy náy. Đối với hủy diệt ngư nhân đảo sự tình. Lúc đầu bọn họ là phải tuân thủ vệ ngư nhân đảo. Ai có thể có năng lực nghĩ đến ngư nhân đảo lại cuối cùng chính như trong lời nói hủy diệt cùng. Trong tay bọn họ, mà đối với Luffy vì sao phải như vậy? Lâm Thiên cũng không phải tinh tường. Bởi vì hủy diệt ngư nhân đảo Luffy căn bản không có thông báo Lâm Thiên. Bất quá Lâm Thiên trong lòng cũng có thể đại khái đoán được một ít. Được rồi, Lâm Thiên ca ca, Shirahoshi như con gà con gật cái đầu nhỏ đáp. Trong lòng tự nhiên vô cùng bức thiết muốn biết giải thích. Có thể Shirahoshi cũng không phải một cái không biết nặng nhẹ người. Hiện tại bọn họ địch nhân là những thứ này công kích gia viên ngư nhân đảo quân đội. Lâm Thiên, đem Hirano chính nhân đại nhân buông ra. Hôm nay ngươi là trốn không thoát quần đảo Sabao đi. CP không trưởng quan Luchi đứng dậy. Hướng Lâm Thiên quát mắng. Thấy thế, Akainu thần sắc biến đổi. Hai mắt hiện lên một phẫn nộ ánh mắt. Hắn chính là một cái CP không điệp báo máy móc quan lão đại cũng dám đoạt ở trước mặt hắn nói. Đưa hắn đường đường hải quân nguyên soái làm cái gì? Đáng tiếc ngồi ở trước mặt nhiều người như vậy Akainu cũng không tiện phát tác. chỉ có thể cố nén dưới nộ khí. Luchi đoạt mở miệng trước cũng không phải là không có nguyên nhân. Ở tới quần đảo Sabaody phía trước, bọn họ chủ tử Thiên Long Nhân phân phó Luchi, nhất định phải cam đoan Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận Khải một sinh mệnh. Bây giờ thế giới chính phủ cùng quân cách mạng chiến tranh đang bắt đầu. Thân là thế giới chính phủ người cầm quyền, Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận Khải nhất yếu là chết đi. Đối với thế giới chính phủ tới nói thật tai họa ngập đầu. Thật vất vả có chút ổn định cục diện sẽ lần nữa băng diệt. Mất đi cuối cùng tiêu diệt quân cách mạng cơ hội. Lâm Thiên tuy là uy hiếp rất lớn, nhưng lúc nào đều có thể giết. Minh không được có thể tới ám. Chỉ có thế giới chính phủ tồn tại một ngày, bọn họ liền có vô số cơ hội có thể đối phó Lâm Thiên. Nhưng nếu là để quân cách mạng đứng lên, ở tứ đại hải dương chiếm giữ gót chân, đến lúc đó sở hữu trên thế giới 70% đất đai quân cách mạng sẽ đã lấy thổi khí cầu. Tốc độ tăng trưởng, đến lúc đó duy trì 800 năm thế giới chính phủ rất có thể bị quân cách mạng phá hủy. Thánh Mariezoa Thiên Long Nhân cũng không hoàn toàn là ngu ngốc. Thục khinh thục trọng, bọn họ đều minh bạch tinh tường. Cùng Lâm Thiên so sánh với, thế giới chính phủ không biết trọng yếu hơn rất nhiều lần. Chỉ có thế giới chính phủ duy trì thống trị, bọn họ mới, chỉ có, vẫn là thế giới tạo hóa, vẫn là cái này cái thế giới thần, vẫn có thể hưởng thụ có mạnh mẽ đại quyền lợi. Hành, liếc nhìn Luchi, Lâm Thiên nhếch miệng lên, ánh mắt trong miệng tràn ngập chẳng đáng. Tuy là hiện tại Luffy đã trở thành CP không trưởng quan, quyền thế bên trên thậm chí không sợ hải quân nguyên soái. Nhưng ở Lâm Thiên xem ra, Luchi thậm chí không bằng ở CP9 thời điểm. CP9 chẳng qua là thế giới chính phủ tình báo nhân viên. Có thể CP không hoàn toàn chính là Thiên Long Nhân nuôi dưỡng ở trước cửa nhà của cậu. Chủ nhân muốn bọn họ cắn người nào liền cắn người đó. Vì vậy, Lâm Thiên căn bản không có để ý tới Luchi. Nhìn về phía đầu hạm Akainu lạnh lùng nói. Sakazuki. Trên tay ta là ai liền không cần giới thiệu. Trưởng khống thế giới chính phủ ngũ lão tinh đại nhân. Bọn họ nhưng là cái này cái trên thế giới người có quyền thế nhất. Cuối cùng câu này, Lâm Thiên giọng nói có chứa nhàn nhạt châm chọc vẻ. Lâm Thiên trên tay Hirano đang sắc mặt người thuấn biến. Lửa giận nhất thời từ trong lòng thăng đằng nhi bắt đầu. Hắn còn chưa từng có bị như vậy khuất nhục. Nói đi, Lâm Thiên. Người đến cùng muốn làm cái gì? Không có quá nhiều lời nói nhảm. Akainu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hai người coi như là 10 năm chiến hữu. Giữa song phương không thể nói nhưng trong tâm khảm. Nhưng giữa lẫn nhau vẫn là hết sức hiểu rõ. Lâm Thiên dĩ nhiên bắt lại Hirano chính nhân nhưng không có đánh chết. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là Lâm Thiên muốn lợi dụng Hirano chính nhân kiềm chế bọn họ hải quân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.